Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Thế Thân. Lần này, thật sự kết thúc, bị Cu Gian tay chạm đến thân thể trong nháy mắt, chiến đấu liền kết thúc, Golden Lion lần này bị đông cứng cái chặt chẽ vững vàng. Cũng không còn cách nào tránh thoát Cu Gian đóng băng. Đồ đốc, Zergo thanh âm có chút nghẹt ngào. Kết thúc, a, Louis như thế cảm thán nói. Đồ đốc hành trình, lần này là triệt để kết thúc a. Lần này, chỉ sợ sẽ là trực tiếp đem hải lâu thạch gông cùm đeo lên cổ. Golden Lion muốn tại vượt ngục cơ hồ đã không thể nào. Đây chính là chung kết a. Không thể thích ứng biển cả gia hỏa, bị đào thải rơi cũng là chuyện đương nhiên. Đi thôi, liếc mắt Sakazuki liếc mắt, Louis nói khẽ, ân, Zergo dùng sức vỗ cánh, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Chỉ là gào thét trong lúc đó đã thoát ly mảnh này đã biến thành hàn băng luyện ngục địa phương. Không cần phải để ý đến bọn hắn sao? Rơi vào đông thành băng nguyên trên mặt biển. Cu Gian bên người là bị đông tại khối băng bên trong Golden Lion. Thuận miệng nói, thất vũ hải mới vừa vặn thành lập, người liền muốn công kích hợp pháp hải tặc, đánh chính phủ mặt sao? Sakazuki rơi vào Cu Gian bên người. A lạp lạp, cái này cũng không giống như là lời của ngươi nói. Cu Gian có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng quan niệm của ngươi là chỉ cần là hải tặc liền đều muốn chém tận giết tuyệt. Sakazuki không nói gì, tựa như là Luz đã từng nói với hắn, muốn lên tới hải quân chỗ cao nhất quán triệt chính nghĩa của mình. Mù quáng cùng thượng cấp đối nghịch là không có chỗ tốt. Bất quá, nói trở lại, Sakazuki, Cu Gian đá đá đông cứng Golden Lion khối băng. Ngươi là thế nào biết hắn? Golden Lion sẽ đến đây, đi theo gia hỏa này lại tới. Đến bây giờ mới có thời gian hỏi nguyên nhân. CP tình báo, Sakazuki mặt không đổi sắc. Golden Lion cùng cự điểu Zergo thủ hạ Golden Lion băng hải tặc tàn quân từng có tiếp xúc. Thật, sao? Cu Gian gật gật đầu, có chút hồ nghi bộ dáng. Tại sao ta cảm giác Mario tên kia rất phối hợp hành động của chúng ta đồng dáng? Hắn chính là hai ngày này mới trở lại thế giới mới à? Ai biết, dù sao hắn là hợp pháp hải tặc. Sakazuki y nguyên mặt poker. Zergo, người tiếp xuống định làm như thế nào? Cực lớn chim chóc bay ở không trung. Louis ngồi ngay ngắn ở trên lưng của hắn. Như thế mở miệng nói. Cái này, Zergo có chút lưỡng lự dáng vẻ. Nguyên bản mục tiêu chính là cố gắng làm ruộng. Cố gắng phát triển. Có một ngày đem Golden Lion đô đốc cứu ra. Từ sau lúc đó sự tình cũng không cần hắn quản. Chi dụng cùng sau lưng đô đốc là được rồi. Nguyên bản cần phải là như vậy. Nhưng là hiện tại, tất cả mục tiêu đều là đi. Ta không biết. Hắn nói như vậy. Vậy liền đến ta bên này đi. Louis nói như vậy. Ngồi ở phía sau Siro liếc mắt nhìn hắn. Thật là có thể. Trước đây mấy giờ Golden Lion mới bị bắt giữ. Chân sau liền đến đào chân tường. Mario, Zergo có chút chần chờ. Người rất mờ mịt đúng không? Không biết nên làm thế nào. Louis nói như vậy. Vừa lúc ta cũng không mờ mịt. Ta biết nên làm như thế nào. Đã ngươi đã mất đi phương hướng. Vậy hãy theo ta. Ta mang theo ngươi tiếp tục đi tới. Ngươi cái tên này, Zergo cười nói. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này sao? Trước đó ngươi cùng đô đốc cùng Golden Lion nói đem mục tiêu định tại tối cao. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vua hải tặc, ta cũng không biết. Louis như thế đáp lại. Vua hải tặc sao? Ha ha ha ha, mục tiêu là Roger sao? Zergo cười nói. Đúng vậy a, đô đốc, cũng là bại tướng dưới tay Roger a. Cho nên, Zergo, câu trả lời của ngươi là cái gì sao? Louis hỏi như vậy, Golden Lion băng hải tặc. Không, cự điểu bọn hải tặc y nguyên phải gìn giữ độc lập. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi lên ta. Thuyền, Louis cười nói, gia nhập liên minh, như vậy đủ rồi. Như vậy, Mario, Zergo cười nói, tiếp xuống làm cái gì? Làm hợp pháp hải tặc. Đương nhiên là trước tìm một khối địa bàn. Louis nói như vậy, trung tâm tiểu đệ, ghét. Louis cuối cùng vẫn là không có đi đoạt thành địa bàn. Golden Lion lần nữa bị bắt, tin tức truyền khắp toàn thế giới. Đánh vỡ Impel Down thần thoại hào kiệt biến thành biển cả trò cười. Dù sao, bị hai cái hải quân bản bộ thiếu tướng bắt giữ ra hỏa. Thật sự là có chút quá xấu xí đi. Sakazuki rốt cuộc lại một lần trở thành trung tướng. Triệu hồi đến hải quân bản bộ. Kuzan đương nhiên cũng giống vậy. Hai người bọn họ dùng thực lực của mình đã chứng minh bọn hắn đều là nhất hợp cách hải quân. Đều là đã đủ để tại hải quân diễn chính cường giả. Mario lại một lần nữa nổi danh thế giới. Bất quá lần này thanh danh lại cũng không tốt như vậy. Cùng hải quân phối hợp cầm xuống Golden Lion. Mặc dù đã là hợp pháp hải tặc, nhưng là làm ra chuyện như vậy y nguyên đồng dạng sẽ không để cho đám hải tặc cảm thấy kính nể a. Mà Louis cũng thăng chức, tựa như là nhiệm vụ trước khi bắt đầu nói như vậy. Hắn từ CP9 thăng cấp trở thành CP0. Thượng cấp điện khẩn để hắn nhanh đuổi tới Mariezoa hoàn thành xét duyệt chương trình. Louis còn có thể nói cái gì? Đi theo Louis cùng một chỗ trở thành CP không còn có Zero cùng Dylan. Đây là Louis chính mình yêu cầu. Lý do là hai người bọn họ đảm nhiệm cũng là băng hải tặc Mario một phần tử. Không có nhiệm vụ của bọn hắn không tốt khai triển. Thượng cấp đồng ý. Dù sao, hai người này cũng là đi theo Louis lập xuống rất nhiều công lao công thần. Thực lực mà nói cũng không tính yếu. Cái này CP9 liền triệt để suy yếu. Cho Erika gọi điện thoại, để nàng chủ trì cục diện. Louis có chút lưỡng lự có muốn hay không đi đem Theron tiêu diệt. Tên kia cùng mình hiển nhiên không phải một lòng. Không có chính mình áp chế. Aris lại bị điều đi trại huấn luyện. Erika làm định ra hỏa này sao? Bất quá ý nghĩ này quay đầu liền vứt bỏ. Louis tự tin, chỉ cần mình còn lưu tại Cypherpole, Theron liền y nguyên biết thành thành thật thật. Chớ nói chi là, Aris không phải đã đi trại huấn luyện sao? Cùng Zergo tạm biệt, để hắn đi tìm một cái thích hợp làm căn cứ địa phương. Tự nhiên là muốn rời xa thế giới mới mấy đại quái vật. Tốt nhất là hải quân can thiệp cũng tương đối thư giãn địa phương. Louis tùy tiện tìm cái cớ cùng Zergo tách ra, sau đó chuyển đổi thân phận, tại cái nào đó căn cứ hải quân dựng vào hải quân thuyền lớn. Ngựa không dừng vó chạy tới Mariezoa, tại Mariezoa phía dưới căn cứ ngồi lên bong bóng thuyền, thăng lên White City, nơi này hết thảy, đều để người cảm nhận được một loại khó tả trang nghiêm. Người rốt cuộc đã đến, Louis. Tại cái nào đó đồ Tây Đen dẫn đầu dưới, Louis tiến vào Pangaea Castle, tại tòa này cực lớn thành bảo bên trong lách đông lách tây. Đi tới cái nào đó căn phòng bên ngoài, thối lui căn phòng nhìn thấy chính là ngồi đang làm việc sau cái bàn đối mặt với Nhất Điệp Điệp Văn. Kiện múa bút thành văn Ikaruga trưởng quan, cho dù là thấy được Louis đến cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại lập tức cúi đầu bắt đầu xử lý văn kiện. Tới thật đúng lúc, CP không gần nhất có cái đại nhiệm vụ. Nhân thủ không đủ, đến, giúp ta một điểm văn kiện. Không có chút nào bảo mật ý tứ. Tiện tay liền đem một chồng văn kiện ném tới Louis trong ngực. Rất chuẩn, rất ổn, ném qua văn kiện đến kiện thế mà đều không có tản ra. Vâng, Louis gật đầu. Ngồi ở trên ghế salon, văn kiện nội dung rất hỗn tạp, có nhiệm vụ báo cáo, cũng có nhân viên điều động xin, có xử lý phương án, còn có ca ngợi biện pháp, có kinh phí xin, cũng có khiếu nại văn kiện, dù sao cũng phải tới nói, tựa như là đem nguyên bản thuộc về rất nhiều bộ môn sự vật toàn bộ tập trung đến một cái bộ môn tới. Đồng dạng, Louis ngược lại có chút cao hứng. Đây là hiểu rõ CP không cơ hội tốt. Cũng chính là lúc này, Ikaruga đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, Louis, gần nhất CP không nhân thủ không đủ. Ngươi có thể sẽ bận bịu một điểm. Hẳn là không có thời gian đóng vai Mario. Nhưng là làm cái thứ nhất Thất Vũ Hải. Thời gian dài mai danh ẩn tích có thể không được. Ta cho ngươi tìm cái thế thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.